Cô cũng nói. anh Nhân với anh Kiên có biết đó, cái giờ năng lượng em yếu nhất luôn, 12 giờ rưỡi. Đó. Đây cái này anh, cái bộ môn này á, là cái ngày thứ hai này á, khó hướng dẫn, khó học, khó hiểu, mà cái năng lượng của em là cái giờ này là cái giờ là tệ nhất trong ngày luôn. Dạ, nhưng mà em cũng cố gắng em vượt qua, thì cả nhà cũng cố gắng ha. Dạ. Anh với anh Kiên cũng đuối. Giờ này anh Kiên đuối nữa nè, giờ này giờ chiều mới đi làm về rồi chạy lên nè. Dạ, mà Cứ cái đợi bộ chứ môn này nha. á là mình học là nó lại khó anh, nó khó, khó học, khó hiểu, khó tư duy. Nói chung là mình đang đối xử với cái hung chậm thị miên mình á, vật Tôi chào chú Nhân, tôi chào chú Kiên, Rồi, chào chào chú chị. Trung. Dạ, xin chào ạ. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, Dạ, chào chào cô cô. Phượng. Dạ, chào cô. Dạ, con chào sư cô Thủy. Dạ, xin chào Trung, xin chào anh Nhân, anh Dạ, Kiên. con xin chào ạ. Chào cô Phượng nha. Dạ, xin chào. Dạ, chào cả Bắt nhà. đầu được rồi đó Trung ơi. Dạ. Dạ. Dạ, em anh Nhân đã lỡ thật mình học. Rồi. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Dạ, hôm nay anh mình sẽ học về câu yếu chi 7 tiếp theo anh ha. Dạ, của câu sanh duyên mà theo tam đề thiện, câu yếu chi 7 là pháp vô ký, trợ pháp vô ký. À, anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 55 á. Dạ, đúng rồi, trang 55. Nếu mà cả nhà có cứ mở ra cái trang 55, bản giải siêu lý cao học. Dạ, trang 55. Và có thể là lùi trang hoặc là lên trang anh Kiên, tại vì cái sách của em nó không có khớp với số trang. Đúng rồi anh, dạ đúng rồi, cái trang đó đó anh. Rồi bây giờ cái trang đó đó anh Kiên, trang 54 của anh đó anh Kiên. Anh Kiên hãy cắt nó thảy qua cái bảng giùm em sẽ làm việc với nó. Mình sẽ học về pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Như vậy á, câu sanh duyên là gì? Hễ á mà cái gì á nó hiện ra thì gọi là sanh, mà hễ mà cái gì mà nó cùng nhau nó sanh ra lượt á thì mình gọi là đồng sanh. Như như vậy câu sanh duyên là gì? Có nghĩa là nối danh quẩn thì nó có thọ tưởng hành thức, bốn cái này nè nó có ra và nó đồng sanh thì mình gọi là câu sanh duyên. Dạ, rồi sắc pháp cũng vậy luôn, sắc pháp cũng vậy luôn. Rồi anh Kiên đúng rồi. Rồi đừng có liên quan đến những cái mấy trước nha anh Kiên. Dạ, cho em cái bảng trắng đúng rồi. Rồi, lùa nó qua. Dạ. Mình sẽ thao tác trên cái trang 54 này. Thì bây giờ trước tiên anh Kiên sẽ like giùm em á là Atya Kato Thammo Atya Katasa Thammasa Sahaja Tá Bacca Ye Na Bacca Vô. À, mình biết cái chánh tạng á, cái câu này nó có trong chánh tạng nè. Nó là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Như vậy chứ sát hát cha tá là câu câu sanh. Dạ, câu sanh duyên. Dạ. Còn bát chái vô là mà ách gia cá tô thâm mô là vô ký. Rồi, ách gia cá tá xá thâm má xá cũng là pháp vô ký luôn ha. Dạ. Như vậy bây giờ là mình sẽ tìm cái vấn đề đó là những cái câu phụ nó có chi pháp câu tổng và chi pháp của câu phụ. Như vậy câu tiếp theo á, cái chỗ câu tiếp theo á thì mình sẽ đếm lần lượt, nó sẽ được đó là 28 câu. Mà bây giờ 28 câu này á, mình phải biết cách bắt cặp nó, bắt hình thì mình mới làm việc được. Thì bây giờ anh Kiên sẽ đóng ngoặc giùm em nha. 1 2 3 móc ngoặc giùm em. 1 2 3 móc ngoặc giùm em. Rồi anh Kiên có thể dùng một cái màu khác ha. 4 5 6 móc mặt giùm em. Rồi gạch dưới giùm em khi tái tục, ngay chỗ số 4. Khi tái tục. Đúng rồi, mình lưu ý chỗ đó. Rồi 7-8 móc mặt giùm em. 7-8 móc mặt giùm em. Đúng rồi. Cái 7 á, anh Kiên mới đưa cái 7-8 á, cái một cái dấu chỉ mũi tên vô cái giải thêm điều 7 và điều 8 á. Ở dưới nó có đó, 7-8 đó. Đúng rồi, anh cho em cái mũi tên số 7-8 á, đẩy vô cái qua thị của anh. Đúng rồi, chỉ mũi tên vô, đúng rồi. Rồi dùng cái màu khác nha. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Rồi 9, 10, 11, 12 nè, anh đẩy cái mũi tên vô trong đây điều 9, 10, 11, 12. Rồi 13, 14, 15, 16 móc mặt giùm em. Rồi anh Kiên sẽ gạch dưới giùm em chỗ 13, sắc tứ đại ngoại. Sắc tứ đại ngoại. Đúng rồi, sắc tứ đại ngoại, cả nhà lưu ý chỗ này ha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ nhìn 13, 14, 15, 16, trong đó nó có chữ ngoại. Đóng giùm em, đóng cái vòng tròn chữ ngoại giùm em. 13, 14, 15, 16 cái chữ ngoại. Đánh cái vòng tròn chữ ngoại giùm em. Không không, cùng một lượt luôn anh. Vậy cũng được. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ đóng giùm em luôn, đóng em 4. Dạ, mà nó cho cái lớn luôn á. Sắc tứ đại ngoại, đúng rồi, để mình biết. À, một hồi mình sẽ tìm hiểu sắc tứ đại ngoại là sao ha. Rồi cái 17, 18, 19, 20 móc mặt giùm em. Gạch dưới chữ sắc tứ đại vật thực. Sắc tứ đại vật thực. Rồi, cũng làm giống như chữ ngoại vậy đó. Anh đóng khung chữ vật thực giùm em 17, 18, 19, 20. Rồi. 21, 22, 23, 24 móc ngoặc lại giùm em. Rồi gạch dưới giùm em sắc đại minh, sắc đại minh quý tiết. Sắc đại minh quý tiết. Tứ đại sắc đại minh quý tiết. Rồi trong đó nó có chữ quý tiết á anh. Rồi đóng nó giùm em. Đúng rồi, đúng rồi. 21, 22, 23. Rồi bắt đầu 25, 26, 27, 28 móc mặt giùm em. Không anh, cái mà 21, 22, 23, 24 đúng rồi đó anh kia. Nó là một nhóm đó. 21, 22, 23, 24 nó là nhóm. Rồi 25, 26, 27, 28. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi anh sẽ gạch dưới chữ sắc đại minh. Sắc đại minh, cõi vô tưởng. Rồi đóng khung chữ cõi vô tưởng giùm em. Như vậy cả nhà lưu ý giùm em ha. 13, 17, 21 với 25 á, mỗi cái vậy là cái nhóm riêng của nó đó. Số 9 cũng là cái nhóm riêng của nó đó. Thì mình sẽ tìm hiểu sắc tứ đại. Rồi sắc tứ đại ngoại là sao? Sắc tứ đại vật thực là sao? Sắc tứ đại minh quý tiết là sao? Sắc tứ đại minh cõi vô tưởng là sao? Có nghĩa là đang nói đất nước lửa gió ngoại, rồi đất nước lửa gió vật thực, đất nước lửa gió quý tiết và đất nước lửa gió của cái chúng sanh gọi là vô tưởng, là chúng sanh búp bê á, búp bê á. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp. Anh Nhân kịp không anh Nhân? Kịp, kịp chung ơi, kịp. Dạ rồi. Bây giờ bên cái mà bên đúng anh Kiên. Rồi bây giờ cho em cái bảng new đi ha. Dạ, cho em cái bảng new. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ anh Kiên đã cho em cái bảng new ha. Mình á, khi mà học về câu yếu chi 7 này á, cả nhà hãy ôn lại cái câu mà câu sanh duyên mà chi pháp tổng quát trước. Bây giờ mình ôn lại cái vấn đề gọi là chi pháp tổng quát trước của 9 câu yếu chi ha. Thì á anh Dạ xanh trên kia. Dạ. À, chi phát tổng quát đó, anh Kiên để lên. Không không không không, đừng sử dụng lại, đừng sử dụng lại bản mấy hôm trước. Dạ. Em muốn là mới lại hoàn toàn hết anh Kiên. Dạ. Đừng có đá động gì đến cái mấy ngày hôm trước là mấy anh cứ rảnh và nghe lại giùm em là được. Dạ. Tại vì á, mỗi bữa em hướng dẫn á, là mỗi một cái kiểu khác chứ nó không có giống. Dạ. Ok. Bữa hổm á thì em giảng cái chi pháp á nó trên cái bảng trắng, còn bữa nay á, em giảng cái chi pháp á nó trên cái bảng niêu. Dạ rồi. Yeah. Bây giờ á, cái chi pháp tổng quát nha, chứ mình đừng có nhắm vô chi pháp của câu chi 7 nha, vô ký chợ vô ký. Mình lấy chi pháp tổng quát của nó đó là năng duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở. Thì bây giờ cái tâm sở ha, cả nhà nhớ nè, nhìn lên bảng niêu. Tâm sở bây giờ á, thảy qua cái tâm hết cho em, có nghĩa là đừng quan tâm đến tâm sở mà hãy tỷ tâm sở cho nó qua bên cái tâm hết cho em. Dạ. Có nghĩa lúc này là anh Kiên là phải bỏ tâm sở. Bỏ tâm sở giùm em. Bỏ tâm sở giùm em. Bỏ 13 nút chế định giùm em. Bỏ cái nút niết bàn giùm em. Chỉ lấy tâm và sắc pháp thôi. Ok. Dạ. Bỏ hết hả? Bỏ bỏ tâm sở, bỏ niết bàn, bỏ 13 nút chế định anh Kiên. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ bôi giùm em ha. Tôi bôi bây giờ đây. Dạ, anh Kiên bôi giùm em. Cái này nó không có cho tôi bôi mà tôi phải làm như vậy, chờ chút xíu. Dạ. Bôi mà nó không chịu đi luôn hả anh Kiên? Nó dạ. Quá này mà. Còn nếu anh Kiên không, mà bôi được đó thì anh cứ dán. Don't worry, dạ. Don't worry. Dạ. Đã có nồi cơm điện National. Dạ. Rồi. Đúng rồi. À, khi á, mà em bôi á, 52 tâm sở, theo anh Nhân lúc đó tâm sở nó nhảy ở đâu rồi? Nó nhảy qua 121 tâm bên này nè Trung. Đúng. Dạ, nó qua nha, nó qua bên 121 tâm đó. Rồi, như vậy lúc này mình chỉ có danh và sắc đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi Trung. Danh nó chính là thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi một cái nút tròn như vậy nó đều có là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Rồi, bây giờ á, 121 tâm á, nó sẽ là năng duyên. Anh Kiên ghi giùm em là năng duyên. Năng duyên là 121 tâm. Rồi. Sở duyên á nó cũng chính á là 121 tâm luôn. Sở duyên. Rồi, như vậy á, anh Kim, mình sẽ lấy từng tâm nha. Cái tâm tham số 1 mình sẽ lấy cái tâm tham đó anh gạch chiếu giùm em. Rồi. Rồi anh mới biểu diễn phía bên ngoài giùm em nó có là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi, rồi lúc đó anh cho nó vô một cái vòng tròn. 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2. 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2. Dạ. Rồi, như vậy là cái tâm tham số 2 mình cũng làm vậy. Rồi tâm tham số 3 mình cũng làm vậy. Cho đến cái tâm mà là cuối cùng á anh Kiên. Dạ, tâm cuối cùng cũng là vậy luôn ha. Rồi anh Kiên cho em cái gạch chéo của tâm cuối cùng. Em dạy là kỹ lắm rồi đó. Như vậy là thọ tưởng hành thức nó không được đan chéo lẫn nhau ở những cách tâm anh ha. Tâm nào tâm đó là phải là trên cái vòng tròn đó anh ha. Ừ. Dạ. Như vậy là thay vì mình sẽ đi lần lượt từ 1 cho đến 121 thì bây giờ chỉ cần ghi ra năng duyên sở duyên là 121 tâm, 52 tâm sở. Rồi mình hiểu rằng năng duyên á nó có 121 tâm thì lúc đó nó phải có là 52 tâm sở. Anh Kiên cho em sau cái chữ 121 tâm nó chính là 52 tâm sở. Đúng rồi, năng duyên với sở duyên đều vậy luôn anh ha. À, như vậy là cả nhà hiểu trường hợp danh trợ danh này ha. Dạ. Dạ. Không thể nào cái thọ của tâm tham số 1 mà nó trợ cho cái thọ của tâm đại thiện số 1. Nếu mà nó có trợ á là nó trợ bằng một cái duyên khác chứ nó không được trợ bằng cái gọi là câu sanh duyên. Anh Kiên kịp cái này em nói không anh Kiên? Tôi hiểu. Cái mà dạ. người ta thấy là 121 tâm trợ vô tâm tham tốt tâm, không phải mỗi cái tâm á, những cái danh uẩn trong đó nó trợ lẫn nhau trong một cái tâm đó thôi, mà một cái vòng tròn đó thôi, chứ không phải là tâm này trợ cho tâm kia bằng câu sanh duyên, cái đó không có. Dạ, nếu mà nó có trợ anh là nó trợ bằng một cái duyên khác, ví dụ như là liên tiếp duyên, vô gián duyên hay là thường cận nghi duyên. Dạ rồi, bây giờ mình phải đi vô cái câu thứ chi 7 nè. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký. Thì bây giờ cả nhà hãy nhìn vô 121 pháp nào là vô ký thì mình sẽ lấy. Có nghĩa lúc này anh Kiên, mình sẽ đi phân tròn pháp nào là vô ký với em ha. 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Có phải là vô ký không? Đúng rồi. Nó là vô ký quả với vô ký tốt đó. Dạ. Rồi, mình mới nhìn xuống á là 8 cái đại quả với 8 cái đại tố có phải là vô ký không? Rồi, nhìn xuống cái 15 tâm thiền sắc giới á thì 5 cái quả với 5 cái tố mình lấy được tại vì nó là vô ký. Rồi á 4 cái vô sắc á thiện mình bỏ, mình lấy quả với tố thôi. Rồi 20 tâm quả siêu thế lấy được. Rồi như vậy trường hợp danh trợ danh này anh Kiên, danh trợ danh này á là mình được bao nhiêu tâm anh ha? Tổng hết giùm em đi. Dạ. 52. Không biết bao nhiêu. 20, 18. Dạ. Nó còn cái 8 cái trong kia nữa anh kia. Vô sắc anh kia. À, 8 này nữa. Dạ. Như vậy là tổng số được nhiêu anh Kiên? Cả nhà tính giùm em tổng số đi. Dạ, tổng số của vô ý á. 72. Dạ, 72. Dạ, anh Tiên tính đi anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy là 72 tâm vô ký anh ha. Dạ, 72 tâm vô ký. Dạ, vậy là trường hợp danh trợ danh. Nhưng mà trong 72 tâm này á, mình có thể mình tách ra cái là quả với tố. Quả thì được 52, tố thì được bao nhiêu? 20. 20. Đà, nãy giờ là em ôn bài của mấy bài trước đó ha. Dạ. Rồi, như vậy là xong cái trường hợp danh rồi. Bây giờ á, mình sẽ qua cái trường hợp sắc với em ha. Bây giờ sắc, anh Kiên hãy dạt cái màn hình, cái bảng nêu cho nó qua bên tay trái đi. Dạ, cho nó qua tay trái, dạt qua. Dạ, đúng rồi, cứ dạt qua nữa đi anh. Đúng, dạt qua nữa đi anh, nữa đi anh. Nữa đi, dạ. Nữa luôn, dạ. Cái bảng nêu nó phải sát cái màn hình luôn, đúng rồi. Rồi, bây giờ hôm trước á, em có nói cái vấn đề á, là 7 cái loại sắc. Bây giờ cả nhà làm việc với em 7 cái loại sắc ha. Bây giờ cái loại sắc nè. Trước tiên á, anh sẽ ghi á, 1. Sắc nghiệp tái tục vô nhân. Nghiệp tái tục vô nhân. Sắc nghiệp tái tục vô nhân. Rồi. gạch giùm em sắc nghiệp tế tục hữu nhân, cho nó ngang luôn anh Kiên. Sắc nghiệp tế tục vô nhân, không, cái mà số 1 anh Kiên, trong cái số 1 á, sắc nghiệp tế tục vô nhân á, nó sẽ có sắc nghiệp tế tục hữu nhân, có vô thì phải có hữu. Dạ rồi. À, anh Kiên ghi gõ ra giùm em luôn, đừng có để chữ hữu nhân vậy. Sắc nghiệp tái tục vô nhân, rồi sắc nghiệp tái tục hữu nhân. À, cô Phượng ghi ngoài giấy luôn để nhớ nha, để hồi còn làm việc gió đó. Dạ. Sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Dạ. Rồi cái số 2, sắc nghiệp bình nhật. Sắc nghiệp bình nhật. Số 3, sắc nghiệp vô tưởng. Sắc nghiệp vô tưởng. Rồi, như vậy á, mình có 3 loại sắc nghiệp ha. Sắc nghiệp tế tục vô nhân, sắc nghiệp tế tục hữu nhân, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. Anh Kiên kẻ ngang giùm em đi để phân ra cái sắc tâm. Rồi, dưới cái số 3, kẻ đường dài nha. Để phân định ra cái sắc tâm ha. Rồi, bây giờ ở dưới số 4 nè. Sắc tâm vô nhân. Sắc tâm vô nhân. Rồi. Sắc tâm hữu nhân. Sắc tâm hữu nhân. Trong cái mà sắc tâm vô nhân với sắc tâm hữu nhân nè, vì mình học cái sắc tâm này nó có liên quan đến mà tam đề thiện á, tại vì mình đang học duyên hệ này theo tam đề thiện, nên cái sắc tâm này mới phân ra làm 4. Như vậy cái mà sắc tâm vô nhân với sắc tâm hữu nhân á, anh Kiên đẩy mũi tên ra, anh ghi là sắc tâm bất thiện. Sắc tâm bất thiện. Không, ở ngoài luôn, ngoài bìa nó ở ngoài cái mà sắc tâm hữu nhân á anh Kiên. Dạ, nó có 4 cái gạch đầu dòng, sắc tâm bất thiện. Cứ ghi đi hồi em giải thích sao, sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, sắc tâm quả. Chung ơi chung. Dạ. Anh cộng lại với lại có con cháu này nó nhắc nè. À, tâm vô ký có 80 đó chung. Tâm có, vô ký mình có 80 tâm. Không có 72 à. 72 à. Không rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo đó là sắc tâm tố. Dạ. 72 tâm vô ký á, là 52 tâm quả mình cộng với 20 tâm tố á. Bạn nên coi lại cái mà các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký á. Dạ, là hôm trước em có hướng dẫn rồi á. Rồi bây giờ là mình sẽ tới cái số 5. Cái số 5 á, là sắc vật thực. Sắc vật thực. Sắc vật thực. Sắc vật thực. Sắc vật thực. Rồi cái số 6 á, là sắc quý tiết. Sắc quý tiết. Sắc quý tiết. Số 7 là sắc ngoại. Số 7 là sắc ngoại. Sắc ngoại ha, sắc ngoại. Rồi từ từ em sẽ giải thích. Anh Kiên ơi, anh Kiên bỏ ngay chỗ cái chỗ đáo đại, bỏ cái số 8 còn 10 dùm nhân đi anh Kiên. Dạ. Anh Kiên ở chỗ 15 tâm sắc giới, anh Kiên mình được có 10 à, chứ không phải là 18. À. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Tôi tính 18 là dạ rồi đi. Đáo đại đó. Không còn mấy người cộng thêm cái vô sắc vô. Rồi bây giờ ha, em sẽ giải thích ha. Bà con phải nhìn lên đó là 28 ngút sắc pháp. Khi nhìn 28 ngút sắc pháp á thì em gọi là thứ. Thứ sắc pháp. Thứ sắc pháp mình đếm được đó là 28 thứ đặng. Nhưng á mà nói về cái nhân á mà để mà sanh sắc pháp á thì nó có cái 4 cái nguyên nhân để tạo ra sắc pháp. Một á là do nghiệp, hai á là do tâm tạo, ba là do cái thời tiết, 4 là do cái vật thực. Như vậy là từ 4 cái nguồn này sẽ tạo ra một cái loại thứ sắc pháp. Cái sứ sắc pháp đó mình mới gọi là sắc nghiệp. Vậy là 1, 2, 3 là sắc nghiệp đó anh chị. À, mình nhìn lên 1, 2, 3 nó chính là sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp này từ đâu mà ra? Là do cái sở hữu tư á. Cái sở hữu tư này là gì? Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành đó mà ra. Mình chỉ lấy được cái phúc hành và bất động hành thôi. Phúc hành và cái bất động hành thôi. Em nói lộn nha. Cái mà sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân, sắc nghiệp bình nhật với sắc nghiệp vô tưởng á, nó do cái sở hữu tư mà tạo ra. Cái đó là tư gì? Tư bất thiện. Tư bất thiện. Dạ, tư bất thiện trước đi. Rồi sau đó là tư thiện. Tư thiện. Tư bất thiện anh là nó nằm trong 12 tâm bất thiện. Dạ. Tư thiện á là 8 đại thiện với 5 thiện sắc giới. 5 thiện sắc giới. Như vậy trong cái mà 8 đại thiện anh gọi là phúc hành với 5 cái thiện vô thế thiện, 5 thiện sắc giới á là phúc hành. Dạ. Đó là phúc hành. Phúc hành. Còn cái 12 tâm bất thiện á là phi phúc hành. Còn bất động hành lúc này á là mình không tính, tại vì á cái thằng bất động hành á nó chỉ tạo ra cái danh pháp thôi chứ không tạo ra sắc pháp. Kịp ý em nói chỗ này không vậy? Kịp. Dạ, rồi không kịp thì cứ nghe lại ha. Rồi như vậy á là do tùy nghiệp ở quá khứ mà chúng sanh tạo ra được cái gọi là sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân, sắc nghiệp bình nhật và sắc nghiệp vô tưởng. Bây giờ sắc nghiệp tái tục vô nhân là sao nè? Sắc nghiệp tái tục vô nhân, rồi sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Có nghĩa là anh Kiên, bây giờ anh Kiên, chắc lùa nó qua một xíu nữa đi anh Kiên, cho em một cái bản nêu mà 121 tâm đi. Dạ. Với cái thôi mình nếu mà mình thao tác được trên bản đó vẫn được mà, đúng không anh Kiên? À vậy cũng được anh Kiên, đúng rồi. Thôi giữ yên lại ban đầu đi anh Kiên, mình sẽ làm việc với nó. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên dùng viết đỏ đi trên cái bản nêu á anh Kiên, mình sẽ khoanh tròn á là 19 cái tâm tục sinh. 19 cái tâm tục sinh. Rồi 8 cái đại quả. 5 cái quả sắc. Rồi 4 cái quả vô sắc. 4 cái quả vô sắc á thì nó sẽ không tạo ra sắc nghiệp. Như vậy là mình chỉ lưu ý giùm em á là 2 cái quan sát, 8 cái đại quả với cái là 5 quả sắc giới anh ha. Nhưng mà vì anh Kiên nhớ rằng á cái bên nó mà mình đang phanh á nó thuộc về danh pháp. Cái bên mà mình đang phanh á, cái 2 cái quan sát với 8 cái đại quả với 5 cái quả sắc giới nó là danh pháp. Khi á mà cái tâm sanh nó sanh khởi lên thì lúc đó nó tác động vô thằng sắc nghiệp. Như vậy lúc đó là sanh ở dưới 28 sắc pháp á. Nhưng mà lúc này mình mới lấy sắc nghiệp là làm sao? Nhìn vô 28 sắc pháp bỏ đi. Bây giờ anh Kiên bỏ giùm em dị diệt. Bỏ giùm em dị diệt. Gạch đi, gạch bỏ dị diệt. Gạch bỏ giùm em dị diệt. Rồi, gạch bỏ giùm em 3 thì dị. Gạch bỏ giùm em cái thân biểu chi, khẩu biểu chi. Gạch bỏ giùm em cái mà cảnh thinh. Rồi, như vậy á, là sắc nghiệp là gì nè? Sắc nghiệp á, là có đất, nước, lửa, gió, 5 sắc thần kinh, cảnh sắc, khí vị, nam tính, nữ tính, vật mạng quyền, vật thực giao giới, sinh tiến. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp kịp. Dạ. Cái nút đó là mình không có lấy ha, mình chỉ lấy cái sắc nghiệp đó thôi. Rồi bây giờ mình hãy nhìn lên cái tâm quan sát quả bất thiện nha. Đánh chéo giùm em tâm quan sát quả bất thiện. Rồi, cái tâm quan sát quả bất thiện là cái tâm sanh đầu tiên của bốn chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cái tâm này nó sanh lên có phải là tâm quả mà là nhân không? Ừ. Thì lúc đó cái hằng sắc nghiệp đi theo nó gọi là sắc nghiệp tái tục vô nhân. Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Có nghĩa là cái hằng sắc pháp ở dưới anh. Dạ. Sắc pháp ở dưới á gọi là sắc nghiệp tái tục, gọi là vô. Rồi cái tâm quan sát quả thiện vô nhân. Rồi đánh chéo giùm em. Quan sát quả thiện vô nhân. Cái tâm này làm cái việc tục sinh cho cái chúng sanh gọi là lạc vô nhân. Lạc vô nhân á là xuất hiện ở đâu? Ở cõi nhân loại có nè. Có nghĩa là người nhân loại bị khiếm khuyết các căn, hoặc là cái hội chúng của tứ đại thiên dương. Ví dụ như loài rồng nè. Rồng nó sẽ sanh ra bằng một cái loại tâm này nè. Vân vân. Thì lúc đó cái sắc nghiệp của nó được gọi là sắc nghiệp tái tục mà gọi là vô nhân. Là ở dưới cái sắc pháp anh Kiên ha. Dạ. Rồi bây giờ sắc nghiệp tái tục phủ nhân là làm sao nè? Tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới á, trong tám mà cộng cho năm á là 13, mà trong 13 cái tâm quả này nè làm tâm sanh. Nó có là nhị nhân, nó có tâm nhân. Mà 13 tâm này mình gọi là tâm hữu nhân. Hữu nhân. Kịp không anh? Kịp chưa? Kịp. Nó có nhị nhân và nó có tam nhân á trong cái mà 13. Trong 13 cái tâm này nè. Thì khi á mà cái tâm sanh này nè, tám đại quả nè, dưới mà năm cái quả sắc giới nè. Nó sanh lên cho một chúng sanh thì lúc đó cái sắc nghiệp nó cũng đi kè theo luôn. Nên mình gọi là sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Dạ. Cô Nhung ơi, kịp chỗ này không cô? Kịp Trung ơi, kịp. Dạ, dạ, dạ. Như vậy là em đã giải thích về sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân ha. Nhưng mà lúc đó là tính ở dưới hằng sắc pháp đó nha anh Kiên. Dạ, sắc pháp đó nha. Dạ, sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Rồi bây giờ á, mình sẽ có là sắc nghiệp bình nhật. Thì ngoài cái tái tục ra thì cái lúc mà phát triển thai bào hay là những vị chư thiên hay là những cái vị phạm thiên á, cái đời sống hàng ngày của họ, cái sắc nghiệp nó diễn ra thì mình gọi là sắc nghiệp nhật. Dạ. Còn mà sắc nghiệp vô tưởng là sao? Sắc nghiệp vô tưởng là cái chúng sanh gọi là phạm thiên mà có thân thể mà không có tâm thức á anh Kiên. Mình gọi là sắc nghiệp vô tưởng anh ha. Ừ. Dạ. Sắc nghiệp vô tưởng. Sắc nghiệp vô tưởng. Cái sắc nghiệp vô tưởng này nó chi pháp nó là gì? Kiên liệt kê dùm em cái số 3 sắc nghiệp vô tưởng đi. Sắc nghiệp vô tưởng phía trong đó anh ghi dùm em là 8 bất ly với một cái mạng quyền. Đó là sắc nghiệp vô tưởng đó. Nó chỉ có là một cái sắc mạng quyền dưới 8 bất ly thôi ha. Dạ. Nhưng mà nói là sắc nghiệp vô tưởng, mình phải biết rằng đây là cái hình tướng của cái vị phạm thiên. Để muốn biết được cái vị này, bây giờ mình phải mượn cái hình ảnh để mà mình tưởng tượng ra. Bà con có nghe nói là bậc đạo sư đó, cái nét đẹp của bậc đạo sư là giống phạm thiên không? Anh Kiên. Ừ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng đi. Mình chọn ra cái pho tượng nào mà nó đẹp nhất. Đẹp nhất. Tai, chân, mắt, miệng, mũi, chân gì đó. Đẹp nhất. Thì khi mà bậc đạo sư đứng, bậc đạo sư ngồi, bậc đạo sư nằm, thì cái vị phạm thiên mà vô tưởng trên đó, họ cũng là hình đứng nè, ngồi nằm nè, nó cũng đẹp như vậy. Mà phải hiểu rằng á, bậc đạo sư á, mình á, thì sẽ bận y, còn vị Phạm Thiên á, thì phải có cái y phục riêng của vị Phạm Thiên. Hiểu em nói chỗ này không vậy? Hiểu chung. Dạ. Nhưng mà cái hình tướng của cái vị Phạm Thiên vô tưởng này nè, là họ chỉ có là 8 bất ly và một cái sức mạnh quyền thôi. Dạ, cả nhà kịp ý em nói chỗ này ha. Dạ. Dạ. Như vậy là em đã giải thích qua sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân, sắc nghiệp bình nhật, rồi sắc nghiệp vô tưởng ha. Sắc rồi bây giờ mình qua cái hữu nhân hay, hay sao Trung? Sao anh? Sao anh? Cái sắc nghiệp bình nhật á, thì là nó là chính là cái sắc nghiệp tái tục hữu nhân, nó cứ đi tiếp theo vậy hả? À, sắc nghiệp bình nhật nè. Bây giờ anh Nhân, anh Kiên có thấy anh Nhân không? Ừ. Dạ. Thấy được cái hình hài của anh, mắt, tay, mũi, lưỡi, đó là sắc nghiệp bình nhật của anh đó. Nhưng mà cái chi pháp nó cũng chính là 20 cái sắc nghiệp kia hả? À, nó chính là trong cái sắc nghiệp đó, nhưng mà mình phải tính ra cái bọn thứ, rồi mình tính ra bọn. À, khi mà tính bọn anh, là anh Nhân á, anh sẽ được có là 8 bọn. Mình có 9 bọn sắc nghiệp. À, thứ nhất là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật với bọn mạng quyền. Vì anh Nhân á, là nam nên anh bỏ cái bọn nữ ra, thử ra anh chỉ có 8 bọn thôi. Dạ. Như vậy là mình thấy được cái hình hài của anh Nhân, thấy được con mắt, tai, mũi, lưỡi, chân này nọ, đó chính là sắc nghiệp ảnh. Rồi ví dụ như cái loài bằng xanh đi, con rắn, con gà, con vịt, con chó, thì cái đó là sắc nghiệp của nó thời bình nhật. Kịp ý anh nói không? Kịp rồi. Kịp chung. Dạ. Tại sao mình biết cái loài đó là loài chó, loài gà, loài vịt, loài ngạ quỷ, loài địa ngục hay chư thiên, phạm thiên, đó chính là cái sắc nghiệp của họ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái gọi ông là Trung ơi, Trung ơi cho hỏi một chút. À, hồi dạ, nãy Trung có nói là hai quan sát quả bất thiện với hai quan sát quả thiện thì là cho sắc nghiệp tái tục của vô nhân, cho những người khổ và những người lạc vô nhân. Nhưng mà cái sắc nghiệp này tính theo bọn nó là mình được là 3 bọn hả? Tại vì ở thời điểm tái tục. Dạ đúng rồi cô. Khi á, cái thời điểm mà gọi là tái tục á, ở cái loài nõn xanh với thai xanh á, nó chỉ có 3 bọn thôi. Còn mà nếu mà phạm thiên, chư thiên á, chư thiên thì lúc đó là họ hiện ra là họ đã có mắt, tai, mũi, lưỡi rồi cô. Dạ. Và thân luôn rồi. Nên thành thử ra ở chư thiên á, là mình tính tùy theo đó, là mình tính là có bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ. Tại vì chư thiên đâu có phát triển thai bào cô. Dạ. Ngay thời tiểm sanh á. Rồi ví dụ như cái vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên á, thì chỉ có là bọn nhãn, bọn nhĩ và cái bọn ý thôi. Dạ. Họ không có cái bọn tỷ, thiệt với thân cô. Mình muốn hỏi chỗ này này, ngay trong cái bài mà Trung lấy giảng này là sắc nghiệp tái tục vô nhân của cái người khổ, cõi khổ thì cũng 3 bọn, và của người lạc cũng 3 bọn, và của hữu nhân cũng 3 bọn luôn phải không? Ở thời điểm tái tục á. Tùy à, cô. Cái đó là tùy, cái đó là cô phải đi vô chi tiết. Cô đợi con xíu nha. Rồi là sao thú sao? Dạ. Anh Kiên mở giùm em cái quy diệu pháp của sự giáp giới giùm em. Bà con á, khi học với em á, là bà con phải có cái quyển mà quy diệu pháp sơ cấp này nha. Dạ. Tại vì cái mặt chi pháp nó sẽ có trong đó. Rồi anh Kiên mở lên giùm em quy diệu pháp sơ cấp đi. Dạ. Em chưa thấy anh Kiên. Dạ rồi. Anh Kiên gõ giùm em cái trang 273. Dạ. Rồi bây giờ á, là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới thời tái tục đối với loài thai xanh, đối với loài nõn xanh. Anh Kiên gạch dưới giùm em nè. 3 bọn sắc nghiệp. Dạ. Dạ, anh Kiên gạch dưới giùm em. À, thời tái tục đối với loài thai xanh và nõn xanh. Dạ. 3 bọn sắc nghiệp gạch giùm em đi. Bọn thân, bọn sắc tính và bọn ý vật. Dạ, cô Nhung để ý giùm mẹ con trang này luôn cô ha. Rồi đối với loài thấp xanh và hóa xanh. Thấp xanh và hóa xanh. Hóa xanh là có ở chư thiên nè. Chúng sanh ở địa ngục nè. Dạ. Là có được 7 bọn. bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệp, bọn thân, bọn sắc tính, bọn ý vật và dạ bọn ý vật. Dạ đúng rồi, chỉ có 7 bọn thôi cô ha. Dạ. Rồi anh Kiên qua dùm em cái trang 276. Sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng, cõi phạm thiên sắc giới chỉ hoàn toàn là hóa sanh thời tế tục. Dạ. Trang 276. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi, thời tế tục á, mình nhăn nhắm vào thời tế tục. Rồi. Qua cái trang 277 giùm em. Vào sắc na tế tục, chúng sanh cõi sắc giới hữu tưởng. Cõi sắc giới hữu tưởng này đang ám chỉ cho những cái vị phạm thiên á, cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á, thì họ sẽ hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp. Dưới giùm em bốn bọn sắc nghiệp. Dạ. Nó có là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn mạng quyền ha. Dạ. Rồi, mình qua cái trang 278. Dạ. Sắc pháp diễn tiến trong cõi giới vô tưởng. Số 1, thời tế tục. Phạm thiên vô tưởng khi tế tục chỉ có một bọn sắc nghiệp là bọn mạng quyền. Dạ. Cô Nhung kịp chỗ này cô. Dạ. Rồi cả nhà nhớ cái trang này giùm em ha. Dạ. Dạ rồi, mình quay trở lại bài học của mình anh Kim. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề số 2 là sắc tâm. Qua vấn đề sắc tâm. Dạ. Bây giờ qua sắc tâm anh Kim, mình phải làm sao mà có được cái 101 tâm với 28 sắc pháp mới á, em mới làm việc được anh. Cho nó ở dưới cũng được anh. Dạ. Đúng rồi. Dán hơi dưới. Bây giờ nói sắc tâm là sao nè. Tâm thì sinh tướng, có nghĩa là sự suy nghĩ sẽ biểu hiện qua cái nét mặt, cơ thể, hành động và cử chỉ. Người ta gọi là tâm sinh tướng. Dạ. Như vậy trong 121 tâm á, thì ngũ song thức sẽ không tạo ra tâm. Vậy gạch bỏ giùm em ngũ song thức. Bôi bỏ đi cái ngũ song thức. Thấy nghe ngửi nếm đụng á là nó sẽ không có tạo ra sắc tâm. Dạ. Rồi á, bốn cái quả vô sắc cũng không tạo ra sắc tâm. Bốn cái quả vô sắc không tạo ra sắc tâm. Như vậy là còn bao nhiêu tâm tạo ra sắc tâm minh ha? 107. 107. Dạ. Như vậy là 107 tâm này sẽ tác động qua cái mà 28 sắc pháp, nhưng mà phải biết loại trừ anh ha. Như vậy lúc này tác động qua cái sắc pháp á, 107 tâm này nè, nó tác động qua 28 sắc pháp, lúc này nó không có tác động lên sắc nghiệp được, mà nó chỉ tác động lên sắc tâm thôi. Nên lúc này bên 28 sắc pháp bỏ 5 sắc thần kinh, 5 sắc thần kinh bỏ ra. Cái nào là sắc nghiệp bỏ ra? Dạ. Rồi ý vật, mạng quyền, vật thực bỏ ra. Ý vật, mạng quyền, vật thực. Dạ. Nam tính, nữ tính bỏ ra. Không không, ở dưới là thân biểu chi, khẩu biểu chi, anh Kiên, cái đó lấy đó. Dạ. Rồi như vậy sắc tâm á, là mình lấy được nhiêu đó đó. Dạ. Nhưng mà trong duyên hệ thì mình mới bỏ là dĩ diệt. Dạ. Rồi, như vậy á, sắc tâm nó gồm gì nè? Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự, sinh và tiếng. Dạ. Tác động lên sắc tâm. Thì trong cái sắc tâm này nè, những cái nút tròn đó em mới phân ra là sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, sắc tâm quả với sắc tâm tố. Có nghĩa là bên 107 tâm á, em chia ra thành 3 nhóm. Thể mà cái nhóm tâm này nó được là 4 nhóm tâm. Mình gọi là giống. Giống tâm bất thiện, giống tâm thiện, giống tâm quả với giống tâm tố. Thì khi mà tâm lý sanh khởi sẽ tác động lên cái cơ thể, thì gọi lúc đó gọi là sắc tâm. À, cô Nhung hiểu cái này không cô Nhung? Hiểu chung. Dạ. Dạ rồi, như vậy á là em đã giải thích sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, sắc tâm quả với sắc tâm tốt. Rồi mình đi vô cái số 4 là sắc tâm vô nhân với sắc tâm hữu nhân ha. Dạ. Bây giờ sắc tâm vô nhân là sao? Khi mà tính sắc tâm vô nhân á, thì anh Kiên phân tròn giùm em 18 cái tâm vô nhân. Dạ. Hình như là mình gạch luôn cả cái mạng quyền này. Phải lấy mạng quyền chứ hả? Mạng quyền bỏ cô. Sắc tâm là mạng quyền bỏ cô. Dạ. Ý vật, mạng quyền, vật thực là nó bỏ cô. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên 18 tâm vô nhân, anh Kiên thanh tròn giùm em. Dạ. Bên cái bảng niêu anh Kiên. Rồi. Như vậy cái mà tâm mà sanh khởi nè, khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, hai cái tiếp thâu, ba cái quan sát. Khi mà tám cái tâm này nó sanh khởi thì nó sẽ tác động lên cái sắc tâm, thì cái sắc tâm đó em mới gọi là sắc tâm vô nhân. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Kịp chưa? Dạ, em lặp lại nè, sắc tâm vô nhân là gì nè? Khi tâm khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, tiếp thâu với ba cái quan sát nó sanh khởi lên thì lúc đó nó sẽ tác động lên cái sắc tâm, lúc đó mình gọi là sắc tâm vô nhân. Rồi bây giờ sắc tâm hữu nhân là sao nè? Thì mình nhìn trên bảng niêu á, 12 tâm bất thiện là sắc tâm hữu nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo là sắc tâm hữu nhân, 15 tâm sắc giới là tâm sắc tâm hữu sẽ tạo ra sắc tâm hữu nhân, 4 cái thiện vô sắc, 4 cái tố vô sắc nó sẽ tạo ra sắc tâm hữu nhân, 20 đạo với 20 quả. Khi mà tâm này nó sẽ sanh khởi, nó sẽ tác động lên cái sắc tâm. À, cả nhà kịp ý này không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái sắc vật thực anh ha. Số 5 á. Sao em? Dạ anh Trung cho em hỏi, cái sắc tâm á, mình có 17 mà nãy giờ em đếm có 16 à? Đúng rồi, đếm nãy giờ có 16 à, không biết thiếu cái nào. À, em... đi con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu cái giao giới á. Có giao giới, có lấy rồi, nhưng mà còn sao có 16 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17. À, sắc tâm á, bây giờ cả nhà đến cùng với em ha. Đất, nước, lửa, gió là 4. 4, anh Kiên ghi giùm em đi, anh Kiên. 4. Rồi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị là 4. Giao giới 1. Lấy vật thực á. Vật. Đúng không? Dạ trường sinh tiến các bạn gộp 1 đó. Rồi tiếp theo là thân biểu chi, khẩu biểu chi là 2. Thiếu vật 3 cái đặc biệt là 3. Vật thực với rồi. Sinh tiến. Dạ. Sinh tiến là các bạn gộp. Dạ. Dạ, vậy là tổng số được nhiêu ha cô Phượng? 16. Phải lấy 8, cái vật 10. 12, 15, 16, 17. Đủ rồi mà. Dạ. 8 bức dạ, ly cộng vật thực. Cái vật thực là bị gạch luôn á. Đúng cái rồi, đúng rồi. Lấy vật thực có đủ. Ở các bạn lấy cái sinh tiến các bạn gộp 1 đó nghe. Dạ không, vẫn có 2 á con. Nhà. Bây giờ thiếu cái vật thực nữa. Tại vì vật thực nó nằm trong bức ly là bắt có. Vật thực đã nằm trong bất ly, nên mình lấy 8 bất ly nè. Cảnh thinh là 9 nè, giao giới là 10, 2 biểu tri 12, 3 đặc biệt 15, sinh là 16, tiếng là 17. Đúng rồi đó. Dạ đủ rồi, mà trên cái bảng nó bị gạch vật thực đó cô. Wow, vật lực, vật thực đó phải gạch luôn. Phải gạch chứ, nó luôn. Nằm trong bất ly mà. À, cả nhà lưu ý nè, khi mình tính sắp tâm á, nó tới là 17, nhưng mà trong duyên hệ á, chỉ... Để coi từ từ nha. Bây giờ anh Kiên quay trở lại giùm em Vi Diệu Pháp sơ cấp đi. Trang 138. Dạ. Trang 138. Trang 138 Vi Diệu Pháp sơ cấp. Rồi bây giờ á, cả nhà cùng tính với em nha. Trang 138. Nhìn ở dưới cuối câu. Sắc pháp do tâm tạo. Sắc tâm gồm 15 thứ. Rồi 15 thứ. Cộng đi nha, 8 bất ly 8 sắc bất ly, sắc cảnh thân, sắc giao giới, 10, 2 sắc biểu chi, 12, 3 sắc đặc biệt, 15, cộng cho 4 cái sắc tứ tướng, sinh, tiếng, dị, diệt, 19, rồi mình học trong duyên hệ, mình bỏ thằng dị, thằng diệt ra, 17, dạ, rồi mình qua bên bảng coi nãy em có gạch thiếu gì không, dạ, sao lại dùm em đi. Dạ rồi. Giờ 8 cái bát ly. Dạ bị gạch. Hình như có cảnh thinh đó cho Trung ơi. Dạ ai bị gạch vật thực, đúng rồi, lấy vật thực. Vậy là bỏ vật thực á anh Kiên, mình phải lấy vật thực á. Tại vì vật thực nó nằm 8 bát ly á anh. Ừ. Dạ rồi. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ tiếp theo á là mình sẽ đi cái gọi là sắc vật thực ha. Cái sắc vật thực này á, bà con phải biết rằng á, ổ bánh mì, chùm nho, quả cam, cái cây khúc gỗ, thì á, nếu mà nói về con người của mình á, thì cái nào mình ăn được, mình bỏ vô miệng, mình nuốt vô được, rồi cái bao tử mình làm việc, cái nào mà hấp thụ được á, thì gọi là vật thực. Đối với nhân loại mình nha, đối với nhân loại mình á, giống như á, là bánh mì, cơm, cháo nọ, thì gọi là vật thực ngoại. À, như vậy là sắc vật thực, anh Kiên bắn ra giùm em hai cái. Vật thực ngoại. Như vậy là cơm, nước, bánh, trái, hủ tiếu, phở á, đó là vật thực ngoại. Rồi á, khi mình ăn những cái thức ăn vật thực ngoại, nó vô cái đường ruột của mình hấp thụ được á, thì cái dinh dưỡng mà nó vô máu á, mà nó vận chuyển đi cơ thể của mình á, thì lúc đó mới tính là vật thực nội. Như vậy là vật thực nó có hai, vật thực ngoại và vật thực nội. Cái vật thực mình gạch lộn, mình gạch mạng quyền thì lại gạch vật thực. Dạ, ý vật, mạng quyền, vật thực. À anh Kiên, à đúng rồi anh Kiên, đúng rồi cô. Bỏ đi mẹ. Dạ rồi, như vậy là vật thực ngoại là đồ ăn ha. Còn mà vật thực nội là dưỡng tố. Còn nếu mà con mối á, con mối theo anh Nhân á, đó là vật thực ngoại là gì, vật thực nội là gì? Con mối, vật thực nội, vật thực ngoại của nó là mấy cái gỗ nó ăn á, mấy cây gỗ. Đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Ngoại. Dạ. Vật thực ngoại là những cái chất mà nó nuôi nó ở bên trong. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi con cọp. Con cọp, vật thực ngoại của nó là những cái thịt sống nó ăn. Dạ. Còn nội là những cái mà nó, chất tiêu hóa bên trong của nó đó, như máu. Dạ đúng. Rồi bây giờ con nai, vật thực ngoại là gì? Con nai, vật thực ngoại nó bánh mì. À, con nai sao bánh mì? Không, tại anh cho nó ăn được mà, cho nó ăn nó ăn mà. Ủa, nó ăn được anh? Ở anh này bánh mì nè, anh đem lên vô trong rừng anh cho nó ăn được. À vậy à, dạ. Rồi thôi bây giờ em ví dụ. Bây giờ em ví dụ con bò đi, bây giờ con gì vật thực ngoại là gì? À cỏ. À con bò là cỏ. Vậy là có những loài họ sẽ ăn cái thực vật, và có những loài ăn động vật, có những loài ăn thực vật và động vật luôn anh ha. À. Như vậy là mình hiểu vật thực ngoại và vật thực nội ha. Rồi. Dạ. Dạ anh Trung hỏi. Phương ơi, dạ, em, dạ em có ý kiến là ví dụ cái vật thực ngoại đúng không, nhưng mà nó là cái thuốc độc đi, thì mình khi mà uống vô, mình ăn vô thì nó vẫn là hấp thụ vô, thì nó có phải là dưỡng tố không? Không, nó không được tính. Để cái vật thực là cái gì nuôi dưỡng chúng sanh á, tại vì á mình có 4 cái loại vật thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Mà cái gì mà hữu ích cho chúng sanh thì mình mới tính là dạ. Cả nhà kịp ý mấy cái này vậy, không? Vậy dạ. Là thuốc độc không tính. Dạ, thuốc độc không có tính. Ừ. Tại vì á, cái chúng sanh được di tồn nhờ vật thực. Đức Thế Tôn nói là chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Mà vật thực đó nó có 4: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực đó là xuất phát, tư niệm thực, thức thực, mấy cái đó là danh pháp. thì cái nào mà giúp ích cho chúng sanh thì gọi là vật thực. Rồi bây giờ sắc quý tiết ha, sắc quý tiết, sắc quý tiết, sắc quý tiết. Sắc quý tiết này á, là cái nóng lạnh. À, anh Nhân gờ vô người anh Nhân thấy gì? Thấy nóng, thấy ấm. À, anh Kiên, anh Kiên lấy tay gờ vô người anh Kiên thấy gì anh Kiên? Nóng hay lạnh? Lạnh ngắt. Dạ. Như vậy là cả nhà lấy cái tay của mình á, đặt lên cơ thể của mình, thấy nóng lạnh, nó chính là sắc quý tiết, còn được gọi là sắc nhiệt lượng ha. Dạ. Như vậy cái sắc nhiệt lượng này hay sắc quý tiết này từ đâu mà ra? Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha. Kiên mở cái vi diệu pháp sơ cấp của Chép Giới trang 275. 275. Rồi, anh Kiên sẽ cắt giùm em nha. Cắt giùm em sắc quý tiết diễn hoạt trong đời sống bình nhật có 8 loại. Cắt giùm em cái đoạn đó từ 1 đến 8 luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, anh Kiên dán qua giùm em đi. Dạ, em sẽ giải thích. À, mình đang học vấn đề đó là sắc quý tiết nha. Dạ. Chị Loan ơi, chị Loan đọc giùm em cái đoạn đó đi. Dạ. Sắc quý tiết diễn hoạt trong đời sống bình nhật có 8 loại. 1. Sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo. 2. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc nghiệp tạo. 3. Sắc quý tiết do sắc tâm tạo. 4. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc tâm tạo. 5. Sắc quý tiết do sắc vật thực tạo. 6. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc vật thực tạo. 7. Sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. 8. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo. Chị Loan đọc vậy, chị Loan hiểu không chị Loan? Thì bây giờ anh Kiên giúp em nha. 1, 2 đánh ngoặc giùm em. 1, 2 đánh móc ngoặc. 3, 4 đánh ngoặc. 5, 6 đánh dấu ngoặc. Tại vì mình lạ cái từ ngữ Phật học thôi, chứ sau này mình cũng quen à. Quý tiết, quý tiết đó chính là nhiệt lượng ha. Có nghĩa lấy tay mình gờ vô người của mình, nó sẽ có cái nóng lạnh. Như vậy nóng lạnh này nó có được 8 nguồn sanh khởi ra. Anh Kiên gạch dưới giùm em. Sắc nghiệp tạo, gạch dưới giùm em. Số 2, sắc quý tiết của sắc nghiệp tạo. Rồi, số 3, sắc tâm tạo. Số 4, sắc quý tiết của sắc tâm tạo. Số 5, sắc vật thực tạo. Số 6, sắc quý tiết của sắc vật thực tạo. Số 7, sắc quý tiết tạo. Số 8, sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo. Chị Loan ơi. Dạ. Chị Loan ơi. Bây giờ chị Loan giả sử chị Loan bước ra nhà, chị Loan chạy một vòng đi. Lúc đó cái cơ thể chị Loan nó sẽ làm sao? Đổ mồ hôi mà nóng lên. Đúng rồi. Như vậy cái số 3 đó, sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Đúng rồi, do... Hiểu em nói chưa? Dạ. Dạ. Dạ. Có nghĩa là mình muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, đón ngồi á, muốn đi, đứng, nằm, ngồi á, là phải cái tâm suy nghĩ của mình. Khi tâm sanh thì cái cơ thể mình nó sẽ chuyển động theo. Mà khi mà cơ thể mình chuyển động theo, nó sẽ tạo ra một cái sắc nhiệt lượng gọi là nóng lạnh. Như vậy đó là sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Yeah. Hay những lúc nào mình khởi lên tâm sân á, mình nóng, mình khởi lên tâm sân, lúc đó cơ thể mình cũng nóng lên theo. Cả nhà hiểu nói chỗ này không? Ừ. Hiểu chung. Cái số 5 là tại ăn ớt phải không? Đúng rồi anh, cái số 5 là tại ăn ớt. Yeah. Cái số 5 ăn ớt. Dạ. Bên xoài, xoài sống. Dạ. Dạ. Bây giờ em giải thích cái số 3 cho xong đi ha. Sắc quý tiết có nghĩa là nóng lạnh do sắc tâm tạo, có nghĩa là tâm mình sanh khởi nó sẽ tạo ra một cái nóng lạnh. Rồi từ cái nóng lạnh đó nó đẻ cái nóng lạnh nữa. Là cái số 4. Có nghĩa là thân nhiệt mình nó tăng lên ấy. Là cái từ cái số 3 nó đẻ ra số 4. Dạ. Rồi bây giờ qua cái số 5 nha. Sắc vật thực tạo là anh Kiên nói ăn ớt mình nóng nó đó. Mình mấy giờ trước á, 2-3 tiếng trước á mình uống cà phê á. Mà cà phê nó rang bắp không à. Giờ nó tạo ra nó nóng. Dạ. Còn đồng thời là mình ăn đu đủ. Ăn đu đủ thì lúc đó cơ thể mình nó mát. À, như vậy là chính thức ăn nó tạo ra cái hàn với cái nhiệt. Thì lúc đó cái số 5 nó gọi là nóng lạnh do thức ăn tạo. Wow. Cái nhà kịp biết nói chỗ này chưa? Rồi rồi, hiểu rồi chung. Dạ. À, thông thôi cái số 5 là bà con ăn ăn canh đi, canh nóng á. À, ăn canh hả? Nóng. Đốt đồ mồ hôi. Dạ. Như là sắc đó là do vật thực tạo anh ha. Dạ. Rồi cái số 6 á là từ cái nóng đó đó. Cái mà gọi là sắc quý tiết, do sắc quý tiết của sắc vật thực tạo á, là cái số 5 nó đẻ cái số 6. Dạ. Rồi bây giờ cái số 7, cái số 8, bà con hãy nhìn vô cái số 7 là sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Anh Nhân anh đang ngồi vậy đó, anh bước ra ngoài nhà, anh đứng dưới nắng mặt trời thì lúc đó làm sao? Nóng. À thì cái số 7 á, sắc quý tiết do quý tiết tạo. Rồi bây giờ anh Nhân anh đứng ở ngoài nhà, đứng ở dưới mặt trời vậy đó, cơ thể anh đang nóng vậy đó, tự nhiên anh vô cái ông ngồi phòng máy lạnh thì lúc đó nhiệt độ là cho là 18 độ C đi, lúc đó cơ thể mình sao? Mát. Mát. Dạ thì đó là sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Rồi từ cái loại sắc đó, đó đẻ ra một cái loại nóng lạnh khác thì đó chính là cái số 8. Dạ. Như vậy là cái 3 nó đẻ cái 4, cái 4 nó đẻ cái 6. Ở bên cái em nói lộn nha. Số 3 đẻ cái số 4, số 5 đẻ số 6, số 7 đẻ số 8. Rồi á mình mới cả nhà đợi em xíu. Cái máy em nó hết pin. Ồ. Nóng lạnh không mà rắc rối quá nha. Dạ, có nghĩa là chị lấy cái tay chị á, chị để lên cơ thể chị thấy nóng lạnh đó đó. Tới 8 cái nguồn xanh á chị Lâm. Dạ. Dạ. Hỏi như chị Lâm, có... hỏi học bác sĩ à. Dạ. Rồi cái số 1 á là sắc quý tiết, có nghĩa là nóng lạnh do cái sắc nghiệp nó tạo anh ha. Dạ. Dạ. Rồi từ cái nóng lạnh của sắc nghiệp đó, nó tạo cái số 2 đó, sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc nghiệp tạo. Dạ. Như vậy là nóng lạnh cơ thể mình, cái nhiệt lượng mình nó từ 8 cái nguồn này sanh ra. Dạ. Chung cả giống nhà có thắc... chung. Bây giờ cái sắc quý tiết này giống như bây giờ đang trời ở ngoài đang lạnh mà giờ người anh nó tỏa cái nhiệt nóng ra thì cũng là do sắc quý tiết tạo đúng không? Dạ, nhưng mà nó sẽ rơi vô cái số 7 anh. Ồ. Oh. À, số 7. Sắc do sắc quý tiết tạo rồi, rồi anh hiểu rồi. Dạ. Dạ, anh Trung em hỏi, cái mình hay nghe người ta nói là giống như mình ở gần cái người có tâm từ nhiều thì cái mình cảm thấy mát mẻ. Thì cái đó là có phải trường hợp thứ 3 không? Sắc quý tiết do tâm tạo. À, có nghĩa là cái trường hợp số 3. Cái người đó người ta đang rải tâm từ. Người ta rải cái tâm từ do vì mình thấy cái đối tượng đó mình khởi lên tâm thiện. Thì chính cái tâm thiện của mình nó sẽ tác động vô cơ thể của mình. Nên gọi là sắc quý tiết và sắc tâm tạo là lý do đó. Yeah. Yeah. Cái người rải tâm từ đó là gián tiếp tới với mình. Còn cái tâm thiện, 8 cái tâm đại thiện, 1 trong 8 tâm đại thiện của mình sanh lên thì lúc đó nó là trực tiếp. Còn cái người rải tâm từ đó chỉ là gián tiếp tới với mình thôi. À, yeah. Anh Nhân, yeah, anh Nhân hiểu cái này nó diễn ra trong cơ thể mình. Nó diễn ra trong cơ thể của mình. Tại vì cái đối phương đó mình đến một cái vị thiền sư hay mình đến một cái vị nào đó mà họ đang rải tâm từ đối với mình thì trước tiên á là mình phải nhìn cái đối tượng đó, mình mát mẻ với đối tượng đó. Mà chính ngay lúc mình khởi lên cái sự mát mẻ với cái đối tượng đó là cái tâm đại thiện mình đang sanh khởi. Mà tâm đại thiện đang sanh khởi sẽ tác động lên cái sắc tâm của mình. Dạ. Cả nhà hiểu em nói chưa? Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chứ không phải là cái vị ấy rải tâm từ tự nhiên cơ thể mình nó mát đâu, không có đâu. Tại vì tâm nó sinh tướng. Dạ rồi, như vậy là em đã giải thích về sắc quý tiết. Còn bây giờ sắc ngoại. Sắc ngoại là sao anh Kiên anh Nhân? Sắc ngoại là sao mấy anh? Cái gì ở bên ngoài cơ thể hả? Dạ, nó ngoài sắc ngoại là sao? Nó là ngoài cơ thể mình nè. Cái cây đàn piano của anh nè, cây sáo của anh nè, cái laptop của anh nè, cái bàn, cái ghế nè, núi non cây cối nè, thuyền nè, xe nè, đó là sắc ngoại. Như vậy bây giờ mình liệt kê sắc ngoại liên kiên cho bà con biết sắc ngoại. Rồi, nó gồm những gì nè? Con người, thú vật, chư thiên, phạm thiên, cây, núi, sông, quả địa cầu. Chung cho anh hỏi, cái sắc ngoại em phải thấy chứ phải không? Chư thiên phạm thiên mình đâu thấy đâu, mình chỉ học trên. Anh Nhân đang ngồi đó, đó là sắc nội của anh. Mà anh lấy anh Nhân nó đi so với anh Kiên á, có phải là anh Kiên là sắc ngoại không? Đúng. Hiểu rồi. Hiểu chứ nội ngoại chưa? Có nội có ngoại. Có nghĩa là mình lấy bản thân mình á là sắc nội. Còn đối với cái đương sự bên ngoài á là sắc ngoại, thì sắc ngoại bên ngoài nó có gì? Có con người nè, có thú vật nè, có thiên, có phạm thiên, cây cối, núi nè, sông ao hồ quả địa cầu. Rồi. Sấm sét. Dạ. Nhưng mà cái sắc ngoại này bây giờ mình sẽ gom lại là đất, nước, lửa, gió. Dạ. Hỏi nha, nguyên cái quả địa cầu mình có phải là do tứ đại hiệp thành không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ cục đá có phải là đất, nước, lửa, gió không? Đúng. Cái cục đá là từ tục đế, mà chơn đế cục đá nó chính là đất, nước, lửa, gió, là địa, thủy, hỏa, phong, là bốn đại hiệp thành, là chơn đế. Cả nhà kịp ý em nói chưa? Kịp. Dạ rồi, bây giờ là mình có được bảy cái loại sắc này, bây giờ mình thảy qua cái bài học ha. Dạ. Rồi anh Kiên trở lại cái hồi nãy của mình đó anh Kiên. Dạ đúng rồi, qua cái văn bản của ngài. Dạ. Anh Kiên hiểu sắc ngoại rồi nha, mai mốt đừng nói em là sắc, là sắc của bà, nhan sắc của bà ngoại nha. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cho em cái chỗ câu tiếp theo á anh Kiên. Rồi mình sẽ làm việc với câu 1, câu 2, câu 3 ha. Một quẩn quả hay tố trợ cho ba quẩn quả hay tố, à sắc tâm quả hay tố. À bây giờ anh Kiên, cái chỗ bản niêu anh Kiên có thể cho nó dạt qua được không? Để em có chỗ trống em làm việc với cái câu ý chi 7 này anh. Bôi nó cũng được. Dạ. Yeah. Cộng thôi copy cái câu 7 này qua cái màn hình khác. Copy qua khác đem Kim đừng bôi cái này. Dạ. Em đi giải thích vòng vòng để nãy giờ là trở về với cái đó đó. Nãy giờ mình đi chợ giờ về nấu cơm ha. Đúng rồi anh. Dạ anh Trung cho em hỏi thêm một câu. Cái sự quý tiết á, trong đời sống mình là lúc nãy mình mới học á, thì có nghĩa là sắc quý tiết mà trong đời tử với tế tục nó có không ạ? Quý tiết tử tế tục á, thì có, mà tử á, thì cái lúc tử á, nó cũng có, nhưng mà mình cũng không cần tính đâu. Ví dụ như cái cục thịt bò á, cục thịt bò mình gờ vô nó cũng có nóng lạnh đó, nhưng mà mình không tính vô đó. Dạ vậy em tính rồi bịch thôi. Dạ vậy cứ tới rồi mấy cái xác chết thử coi. Dạ cái xác chết nó cũng có cái nóng lạnh á anh Kiên. Có nóng lạnh đó chứ. Dạ Nhưng mà lúc đó nó nóng đậm thuộc về tứ đại rồi. Dạ. Chứ nó không liên quan đến cái nghiệp nữa. Đúng đúng rồi. Lúc lúc đó là nó không có nóng lạnh, nó không do cái nghiệp tạo ra, nó không do tâm tạo ra nữa. Nó là sắc ngoại. Mà rồi. Nó chỉ cái xác đó nó chỉ là sắc ngoại rồi. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ anh 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 này á là 1 chợ 3. Dạ, 1 2 3 anh Kiên mình sẽ làm thao tác nó nha. Cái 1 2 3 này là hôm trước mình học rồi nha. Ừ. Dạ, mình chỉ nhắc sơ qua thôi. Cái công thức của nó là câu phụ số 1 á, rồi phía sau anh Kiên sẽ ghi á là 1 chợ 3. Rồi câu phụ 2 á là 3 chợ 1. Rồi câu phụ số 3 là 2 chợ 2. Rồi cái này tự hiểu ha. Nhưng mà sao cái mà sở duyên á anh Kiên, nó đều có sắc tâm hết. Dạ, anh Kiên phải phẩy ghi sắc tâm. 1 chợ 3 phẩy sắc tâm. 3 chợ 1 phẩy sắc tâm. Chi pháp bà con tự tìm nha. Tại hôm trước em hướng dẫn rồi. Dạ rồi, bây giờ á, cái số 4 á, 4, 5, 6, anh Kiên móc mặt giùm em. 4, 5, 6, rồi gạch dưới chữ tái tục giùm em. Dạ, là lúc trong tái tục ha, tái tục. Rồi cái này bà con tự tính ha. Rồi bây giờ nó sẽ có là 1 chợ 3. Dạ, 1 chợ 3. Rồi phẩy sắc nghiệp. Rồi 3 chợ 1 phẩy sắc nghiệp. Rồi 6 là 2 chợ 2 phẩy sắc nghiệp. Dạ rồi 7, 8 anh kia móc ngoặc giùm em. Rồi đẩy mũi tên xuống chỗ dãy thêm điều 7, 8. Dạ. Rồi lúc này 7 nó sẽ là gì? Tất cả quẩn trợ cho sắc ký vật. Rồi, anh ghi giùm em là danh. Danh trợ cho sắc ký vật. Sắc ký vật. Dạ. Câu 7 là danh trợ sắc ký vật. Rồi, câu 8 là sắc ký vật trợ cho danh. Rồi ha. Cả nhà đợi em xíu nha. Dạ rồi. Cái chi pháp của 1, 2, 3 nè. Anh Kiên ghi phía ngoài giùm em. Chi pháp 1, 2, 3 là 72 tâm vô ký. 1, 2, 3. Em cho chi pháp luôn đó nha. Dạ. 72 tâm vô ký. Lúc này không nói đến cái sở hữu là coi như mình tự hiểu cái sở hữu nhảy vô 72 đi ha. Rồi 72 chợ 72. 72 chợ 72. Rồi 17 sắc tâm. Phẩy 17 sắc tâm. Cái số 17 này có thể dao động ha. Tùy lúc đó mình tính. Rồi xong. Bây giờ tới xuống nè. Trong sát na tế tục á. Dạ. Rồi trong cái số 4 này trong sát na tái tục á, rồi 15 tâm tái tục. Cái nhà đợi em xíu nha. 15 tâm tái tục. Dạ, trợ cho 15 tâm tái tục. 15 tâm tái tục. Rồi phải 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. Chi tiết thì con tự tính ha, tự hiểu ha. Rồi 78. 78 thì là 15 tâm tái tục. 15 tâm tái tục. Trợ cho sắc ý vật tái tục. Dạ. Yeah. Cái 15 tâm tái tục á, trợ cho sắc ý vật tái tục á, nó chính là câu phụ 7. Còn câu phụ 8 á, là sắc ý vật tái tục trợ cho 15 tâm tế tục. Như vậy là mình để cái mũi tên nó là hai chiều anh Kiên ha, có nghĩa là lẫn nhau. Dạ. Đôi lúc nó là năng duyên, đôi lúc nó là sở duyên anh ha, nên nó là mũi tên hai chiều là lẫn nhau. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là 9, 10, 11. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ móc mặt giùm em nha. 9, 10, 11. Còn cái 12 thì đẩy vô cái mà trong đây anh ha. Rồi, 9 là 1 sắc tứ đại trợ 3 sắc tứ đại, có nghĩa là 1 trợ 3. 1 sắc tứ đại trợ 3 sắc tứ đại đó. Dạ. Rồi, 10 là 3 trợ 1. 11 là 2 trợ 2. Dạ. Như vậy là 1 trợ 3, 3 trợ 1 và 2 trợ 2. Dạ. Rồi cái mà 12 á anh Kiên. Dạ, 12 á, 12 á là anh Kiên sẽ ghi giùm em sắc tứ đại. Sắc tứ đại trợ cho trợ cho 17 sắc tâm. Sắc tứ đại trợ cho 17 sắc tâm. Rồi cái tứ đại đó là năng duyên ha, sẽ bắn mũi tên ở dưới 17 sắc tâm anh Kiên. Mình sẽ có là ở dưới là sắc nghiệp luôn. 20 sắc nghiệp. Cái sắc tứ đại á nó trợ cho 20 sắc nghiệp. Rồi cái sắc tứ đại này á nó sẽ trợ cho là 24 sắc y sinh luôn. Dạ. Yeah. Như như vậy là câu 12 á nó sẽ là đất nước lửa gió nó trợ cho 17 sắc tâm. Rồi nó trợ cho 20 sắc nghiệp, rồi trợ cho 24 sắc y sinh. Mà trong cái 17 sắc tâm á, nó sẽ có là 8 bọn. Anh mở ngoặc và đóng ngoặc giùm em. Dạ. 17 sắc tâm á, khi chia là bọn á, nó có 8 bọn. Rồi, 8 bọn. Rồi 20 sắc nghiệp á, thì cho em là 9 bọn. Dạ rồi, mình sẽ qua 13, 14, 15, 16. Rồi, 13, 14, 15, 16 là một sắc tứ đại ngoại. Rồi gạch dưới giùm em sắc tứ đại ngoại. Dạ. Lúc này là đang ám chỉ cho sông, núi, cây, cỏ, đá, đồ anh ha. Là 1 chợ 3. Dạ, 1 chợ 3. Rồi 14 là 3 chợ 1. Rồi 15 á là 2 chợ 2. Rồi 16 á là 4 cái sắc tứ đại đó trợ cho 24 sắc y sinh. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Kịp. Dạ. Rồi mình qua cái 17. Dạ. Đẩy cái màn hình lên đi anh Kiên. 17 là sắc tứ đại vật thực. Rồi mình qua cái nhóm vật thực ha. Dạ. 17, 18, 19, 20 á là nó sẽ vô cái nhóm vật thực. Anh Phanh tròn chữ vật thực giùm em. Đúng rồi. Vật thực. Rồi bây giờ 17 á là 1 chợ 3. 18 là 3 chợ 1. 19 là 2 chợ 2. Ngay cái chỗ mà chấm chấm 17 phía sau nó có chấm chấm á là cái chữ là câu sanh duyên á. Dạ. Rồi 20 anh Kiên là 4 sắc tứ đại vật thực trợ cho sắc y sinh vật. Lúc này anh Kiên, dạ, là 4 nó trợ cho 10. Số 20 anh Kiên. Dạ. Anh Kiên ghi giùm em cho nó rõ đi nè. Dạ, bôi cái chỗ đó anh Kiên ghi đi. Dạ. Anh ghi là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió có phải là 4 không? Rồi chợ nè, chợ 10 nè, chợ 10, rồi 10 giùm em. 10 sắc y sinh đó, rồi mở ngoặc đóng ngoặc giùm em nè, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực, giao giới, ba đặc biệt, sinh tiến. Dạ, có phải là 10 không ạ? Có phải là 10 không cô Phượng? Dạ, 10 ha. Dạ. 10 đúng không? Dạ, dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua 21, 22, 23, 24. Dạ. Bây giờ sẽ qua cái nhóm là quý tiết ha. Dạ, quý tiết. Anh dùm em cái quý tiết để mới thấy được cái nóng lạnh. Rồi. Quý tiết nó sẽ có là 21 á, là 1/3, 22 là 3/1, 22, 23 là 2/2. Dạ. Rồi, cái mà 24 á, là 4/11, 4/11, 4/11. Rồi, 11 em liệt kê nè. 4 ở đây á, là đất nước lửa gió ha. 11 ở đây là gì nè? Sắc, khí, vị, vật thực. Sắc, khí, vị, vật thực. Sắc, cảnh, thinh. Sắc, giao giới. Ba sắc đặc biệt. Sinh tiến. Bà con cố gắng đi, bây giờ khoảng chừng 3 năm nữa tự nhiên bà con dở lại, bà con nghe lại cái này, bà con ngộ ra được vấn đề. Rồi bây giờ là 25, 26, 27, 28 là sắc đại minh cõi vô tưởng, là lúc này đang ám chỉ đến cái là chúng sanh mà vô tưởng á, chúng sanh búp bê đó. Rồi 1/3, 25 á là 1/3, 26 là 3/1, 27 là 2/2. Rồi bây giờ cái 28 á là 1/3. 28 ha, nó sẽ có là 1/3, 3/1, 2/2. 1/3 có nghĩa là em đang nói về cái sanh búp bê này nè, họ có là đất nước lửa gió, địa thủy hóa phong á, thì 1/3, 3/1, 2/2. Rồi nó còn cái trường hợp nữa là bốn cái đại hiển này nó trợ cho sắc y sinh. Rồi chấm phẩy anh Kiên, chấm phẩy. Rồi chấm phẩy. Chấm phẩy rồi. 4 trợ cho sắc khí vị. Sắc khí vị. Vật thực mạng quyền. Vật thực mạng quyền. Rồi cái này mình cứ nghe lại đi rồi mình sẽ tắc ý được ha. Rồi bây giờ anh Kiên, cái mà nghe về cái Pali á, nghe về cái Pali Kiên ha. Trước tiên á là anh Kiên mở giùm em cái mà cái Pali trước đi. Cái Pali á là Tipitaka, anh Kiên vô Tipitaka giùm em đi. Dạ. Rồi mình vô cái mà Patthana 1, rồi sau đó mình vô Cú Xá Lăng Tí Cá. Dạ. Đúng rồi, chỉ chỗ Cú Xá Lăng, đúng rồi, Tí Căng. Rồi đúng rồi. Vô đó giùm em. Rồi nó sẽ rơi vô cái đoạn là 419. 419. Yep. Dạ đúng rồi. 419 bà con nhìn tiêu đề nè, Sahaja Tá Pachayo. Sahaja Tá Pachayo là lúc này mình đang học vấn đề là câu sanh duyên. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái chỗ mà pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Như vậy là cái đoạn đó đó anh Kiên. Abjakato Thammo, đúng rồi anh Kiên like giùm em. Em đọc cả nhà nghe nè. Abjakato Thammo, Abjakatassa Thammasa, Sahaja Tá Pachaye Na Pachayo. Thì nguyên một cái đoạn này nè, nếu mà bà con đánh số nó sẽ được đó là 28 câu phụ trong đây. Rồi mình nhìn qua cái bảng tiếng Việt ha. Mình so qua tiếng Việt. Rồi nó tương đương với nhau. Rồi bây giờ cái Phúc nghe nè. Ở đây là mình nghe ở phút 26. Yeah. Nghe ở phút 26. Cà nốt vô nghe này nghe phút 26. Còn anh Kiên nếu mà nghe ở cái đoạn là 419 đó anh Kiên. Dạ. Thì ngài Goenka ngài sẽ đọc ở cái phút 23:44 giây. Dạ. Đúng rồi anh Kiên, ngay chỗ mà đúng rồi, tí biết tất cả của ngài Goenka đó. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Nó không phải cái bản của Thái đâu. Không không phải cái đó anh Kiên. Nó có phải của ngài Goenka anh Kiên. Trở lại cái hồi nãy giùm em đi. Rồi bà con vô cái chỗ mà tí biết tất cá đó. Đúng rồi. Đó đúng rồi đó, của ngài đó. Thì nếu mình nghe ở cái đoạn 419 á, là nó sẽ ngay cái phút 23:44 giây. Dạ. 23:44 giây. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi nếu mà nghe ở câu yếu chi 7 á, ở phút 26 anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, như vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây đi. Rồi anh Kiên làm ra cả nhà cố gắng là nghe và dò theo ha. Dạ. Em mời anh Nhân hồi hướng. Cô Phượng hồi hướng giùm con. Dạ. Cô mở mic coi. Dạ mời cả lớp mượn. Đa đa năng ca maha bát tha nam ba ca ra rằng na ne tăng hệ tu ban che yo arama nam ban che yo ati batim ban che yo anang ca ram ban che yo sama nang ca ram ban che yo sa cha tam ban che yo anyam anyam ban che yo nisayam ban che yo upanisayam ban che yo bure cha tam ban che yo bạch cha cha tam ban che yo asevanam ban che yo kammam ban che yo vibhagam ban che yo aharam ban che yo indriyam ban che yo cha nam banh cha yo mắc gấp banh cha yo sam bayut tap banh cha yo vip bayut tap banh cha yo atip banh cha yo natip banh cha yo digatap banh cha yo avigatap banh cha yo diban cha yavase nata chaturi sativite navibatang mahabatta nam bakaranang nama samatang. Dạ. Từng sau mình sẽ học câu yếu chi 8 với câu yếu chi sanh 9 là vấn đề câu yếu chi của câu sanh viên nha mấy anh. Dạ. Cảm ơn Trung nhiều. Dạ, mấy bay cả nhà. Cảm ơn Trung. Dạ. Dạ. Dạ. Chào cả nhà. Dạ. Cảm ơn cô Phượng. Chào tất cả. Dạ. Chào cô. Chào chú Kiên. Chào chú Trung. Chào. Chào. Chào. Chào.